Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, cô gái xinh đẹp nhất, spicy ba ăn ngon không? Lãnh ba đi tới, ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn Triệu Lệ Á hung hăng cắn một cái spicy ba, cười phá lệ sán lạn, ăn ngon à, lãnh ba lão sư, người có muốn tới hay không một khối? Không nghĩ tới, Lý Thiết Trụ này vắt cổ chày ra nước có tiền cũng biến thành xa xỉ dậy rồi. Lúc trước mời ta ăn kem đều là 9 khối sách lậu ha gần đa. Hắn tiết kiệm cực kỳ. Đây là ta xin hắn giúp ta mua spicy bar. À, đặc biệt mua cho ngài. Thật xin lỗi. Không sao, đưa một mình ngươi đi. Ta thật không biết, nếu như biết là hắn cho miêu. Không, cho ngài mua. Ta nhất định sẽ không ăn. Xin lỗi. Ca hát trước ăn cay. Người cuống họng không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề a. Ăn lẩu đều được. Thật là lợi hại. Lãnh ba ngoài miệng khách khí. Biểu tình có thể không một chút nào khách khí. Từ đầu đến cuối mặt lạnh. Đem còn lại spicy ba giả trang tốt nhất ở trong tay. Rồi hướng Lý Thiết Trụ nói. Lần sau mua đồ cho ta. Không muốn hủy đi chuyển phát nhanh. Không lễ phép. Không lễ phép. Đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe à. Triệu Lệ Á trong nháy mắt sẽ không có khẩu vị. Đem còn lại spicy ba ném vào Lý Thiết Trụ mới vừa bộ tốt túi rác. Xoay người rời đi. Phi. Nguyên lai là miêu lương. Miêu xuất sắc à. Đều là đồng thời tránh thoát Lý Thiết Trụ ra tủ quần áo giao tình. Sao hẹp hòi như vậy? Lãnh ba cũng không nói chuyện. Không thể nói tại sao. Nàng chính là không ưa Triệu Lệ Á với Lý Thiết Trụ tựa như quen dáng vẻ. Spicy ba không có vấn đề. Chứ, nàng chân chính tức giận là. Chính mình giúp Lý Thiết Trụ nhiều như vậy. Hắn lại ở phỏng vấn thời điểm nói tốt nhất nữ. Bằng hữu là Triệu Lệ Á. Không phải ta. Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt. Không biết sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Miêu, mất hứng, dành riêng đồ hộp còn bị người đánh cắp ăn. Mất hứng Pula này, thông qua mấy ngày nguy hiểm sống chung. Chỉ số IQ không đủ kinh nghiệm chủ nghĩa người Lý Thiết Trụ. Đã tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Đối miêu đi, nhượng bộ thì không được. Được cứng rắn, phải đem miêu hung hăng trấn áp tại dưới người. Không cho nàng phản kháng. Vì vậy... Hắn hướng trên ghế salon một tê liệt, nói, thiếu một bao spicy ba không đủ ăn không? Mua nữa không phải là rồi hả? Gọt trái táo, lãnh ba hầm hư địa gọt trái táo. Gọt đến một nửa mới nhớ tới có cái gì không đúng. Hắn đã làm sai chuyện, ta tại sao trả lại cho hắn gọt trái táo? Bất quá, gọt cũng não, trong góc, ôm đàn guitar tần đáo. Đã lâu không có bắn ra một tia âm thanh. Run lẩy bẩy. Để cho đạo sư cho ngươi gọt trái táo. A U Tú Nhi. Lần trước liền gặp được hai cái này nữ len lén. Hôm nay quá đáng hơn. Lại cãi vả. Tranh đoạt tình nhân như thế. Lý Thiết Trụ hách chứ. Hơn nữa. Rõ ràng không biết tại sao rất tức giận lãnh ba lão sư. Lại ngoan ngoãn gọt lên trái táo tới. Kia ngoan ngoãn dáng vẻ. Chà chà, đáng sợ, Tần Đào chỉ coi mình là trong suốt, một cử động cũng không dám. Lý Thiết Trụ là song sát rồi hả? Khẳng định song sát rồi. Triệu Lệ Á còn nhỏ như vậy, người hắn mẹ nó thế nào hù dọa đắc thủ? Thật rơi ạ, hâm mộ a, lãnh ba lão sư không cần nói. Khẳng định rất chịu sát, cho, rắc rắc, ân, tiết mục tổ trái táo thật ngọt, ngọt chứ. Còn có việc sao? Không, trở về đi. Tiết mục lập tức liền bắt đầu rồi. Công việc phải nghiêm túc phụ trách. Biết không? Biết. Miêu sách miêu đồ hộp nhu thuận lui đi ra ngoài. Tần Đào thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bỏ qua đến. Vẻ mặt kích động truy hỏi. Tình huống gì? Ba người các ngươi có cái gì không đúng a? Yêu Tây này quốc một. Lãnh ba mang ngươi hơn 5 nhánh. Lại cùng bạn gái ngươi hàm xa xạ ảnh. Lý Thiết Trụ gặm trái táo. Nói. Ngươi nửa đời sau chăn heo đi. Tần Đào. A, hôm nay khí trời thật tốt. Lão Phu bấm ngón tay tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi tối nay nhất định cầm hạng nhất. Cố gắng lên a, huynh đệ. Điện thoại của Lý Thiết Trụ vang lên. Bị quyển dưỡng miêu. Cảm tạ chủ nhân miêu đồ hộp. Miêu tương đương nuôi mèo nhân. Chuyển tiền không? 5 nguyên. Chú thích. Miêu chuyên tâm làm việc. Lại nghỉ ngơi nửa giờ. Tin tức radio kết thúc. Trận đấu chính thức bắt đầu. Trận chung kết theo trước mặt trận đấu hơi không giống. Trước khi so tài tạm thời rút thăm. Cũng có lễ vật tặng. Dù sao, tiến vào trước 10, thực lực cũng rất mạnh. Cơ bản cũng đều tính ra đạo. Không phải trước chọn cái loại này nhân vật. 7 giờ 35 phút. Siêu cấp The Voice Tây Bộ cuộc so tài khu trận chung kết thủ luân bài vị bắt đầu rút thăm. Trường quay bên trong, người xem tất cả có mặt. 4 gã bình ủy đã nhập tọa. Người chủ trì đọc quan danh lời kịch sau. Tuyên bố quy tắc rút thăm. 10 tên sát tiến trận chung kết tuyển thủ ở trên đài đứng thành một hàng. Chuẩn bị mở 10 vào năm cuối cùng tranh đoạt. Chỉ có lên cấp 5 người. Mới tham ngộ thêm nữa sau cả nước trận chung kết. Quy tắc quy định, hơn nửa hiệp 10 vào thất, nửa hiệp sau thất vào 5. Nói cách khác lên cấp tuyển thủ, yêu cầu biểu diễn 2 bài hát. Lý Thiết Trụ liền bối rối. Cái quỷ gì cuộc so tài chế? Ta chỉ chuẩn bị một ca khúc. Trên võ đài, một cái cự trên cái bàn lớn 70 cái hộp. Mỗi cái trong hộp có một cái cạnh tranh biểu diễn dãy số. Cùng với một phần tiền tài trợ cung cấp lễ phẩm. Lý Thiết Trụ cái thứ 3 ra sân rút thăm. Tùy ý chọn rồi trong đó gian cái hộp. Dãy số 1, có nghĩa là Lý Thiết Trụ thứ 1 cái ra trận biểu diễn. Người chủ trì bắt đầu nhuộm đẫm bầu không khí. Lại là vị thứ nhất ra sân. Lý Thiết Trụ rút chúng nhất hào. Không biết lúc này ngươi giờ phút này làm cảm tưởng gì? Trận chung kết thứ 1 cái ra trận. Có thể hay không khẩn trương? Lý Thiết Trụ, đạo diễn nhắc nhở bản nói cho ngươi hỏi ta bài hát mới tên gọi là gì? Có phải hay không là Nguyên Sang? Ngươi không theo bộ sách võ thuật chủ trì sao? Người chủ trì, ngoặc kép, vậy ngươi bài hát mới tên gọi là gì? Mèo Ba Tư, à, đây là tên bài hát sao? Ừ, ngươi nuôi mèo rồi không? Đạo diễn cho ngươi hỏi có phải hay không là Nguyên Sang? Không, ta liền hỏi, ngươi có phải hay không là nuôi mèo rồi hả? Nuôi, kia bài hát này là cho nhà ngươi miêu viết sao? Bình ủy chỗ ngồi, lãnh ba lão sư mặt quét một chút liền đỏ lên vô cùng. Mới vừa làm mỹ giáp móng tay ở bàn bản hạ kèo kẹt gãi. Móa nói nhiều, nuôi mèo người điên sao? Viết ca khúc cái gì? Mặc dù miêu cũng cảm giác rất vinh hạnh á. Nhưng như vậy nơi công chúng, có thể hay không quá càn rỡ điểm. Quái kích thích, trên đài, Triệu Lệ Á liếc trộm mặt đỏ tới mang tai lãnh ba. Bĩu môi, nhìn mèo kia phấn khởi được. Lý Thiết Trụ quét lãnh ba liếc mắt, quả nhiên nàng hiểu lầm. Đều là hệ thống đưa a, không phải tận lực viết cho ngươi. Không có cách nào giải thích, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông bán cho Tam Quốc đoàn kịch. Chỉ có thể hát bài này, Mèo Ba Tư, rồi. Thực ra, Lý Thiết Trụ mình cũng là cự tuyệt. Dù sao ca từ có chút quá phận. Nhưng, chỉ số IQ không có thể tùy ý lãng phí a. Dĩ nhiên, ta nói rồi. Toàn bộ trận đấu ta đều sẽ lấy ca khúc Nguyên Sang dự thi. Lý Thiết Trụ nhắm mắt nói. Để cho chúng ta mong đợi Lý Thiết Trụ bài hát mới, Mèo Ba Tư. Mời mở ra ngươi hộp quà tặng. Ồ, thứ gì? Là một đôi bông tai. Nhãn hiệu nói giá trị 35.000 nguyên. Chúc mừng Lý Thiết Trụ. Có thể đổi một lễ vật sao? Bông tai vô dụng, không thể đổi. Nhưng là, người có thể tặng nó cho tại chỗ một cô gái tử. Người với ai tốt nhất sẽ đưa ai? Đây là ngươi tự do. Người chủ trì khích bác nói. Lý Thiết Trụ cười lạnh. Người cho ta ngốc nhỉ? Với ai tốt đưa ai? Không đưa cô gái không cũng hận ta à? Kia, chọn một người cho là cô gái xinh đẹp nhất đưa đi. Này ngược lại là có thể. Lý Thiết Trụ không? Ngẫm nghĩ, đây mới là càng đắc tội người chọn phương thức. Hắn ở trên đài dưới đài quét một vòng. Thấy lãnh ba lão sư xấu hổ vừa ngượng ngùng nụ cười. Lý Thiết Trụ hồi lấy ôn nhu nụ cười. Sau đó, nắm bông tai đi về phía Triệu Lệ Á. PS, cảm tạ Phong thổi máy điều hòa không khí khen thưởng. Cảm ơn O. O dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.